Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 409, chương 140, Zakiel. Nhìn thấy Kurumi cái này một thân Lolita thức trang phục, tiên cung ba dũng sĩ rõ ràng sửng sốt một chút. Ở tại bọn hắn trong cảm giác, trước mắt vị này không biết tuổi tác, thiếu nữ, nguy hiểm hệ số lại đột nhiên chợt tăng một cái giai cấp không ngừng. Volstagg xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, ta cảm thấy được có thể. Kurumi ánh mắt liếc nhìn hai người khác, Fenbro cuống quýt vỗ ngực, ta cảm thấy được, ok. Cuối cùng Hogun cũng biểu thị, ta cũng hiểu được không có vấn đề. Như vậy à, Kurumi một tay ôm ngực, tay kia vuốt cằm, thời gian dài không sử dụng Astro Dress, để cho nàng trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng. Hồng nhuận hai vai bại lộ ở trong không khí, ngay cả na dồi dào cao vót bộ vị, cũng lộ ra một màn tuyết trắng, không ngừng kích thích tiên cung ba dũng sĩ thần kinh. Không có nó, Kurumi đối với tự thân, mị hoặc năng lực nắm trong tay còn chưa đủ thuần thục. Hiện tại lại có linh trang bị gia trì, hiệu quả kia có thể cũng không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Tới hai cái phát ra cao, còn lại một người đi tìm lôi thần Tho. Tiên cung ba dũng sĩ liếc mắt nhìn nhau. Volstagg dẫn đầu biểu thị nói, ta đây cùng Fenbro lưu lại, phụ trợ tiểu thư đối phó Destroyer. Tho na, liền do Hogun đi tìm a. Hogun môi rung rung lần, nhớ tới chính mình na bị Destroyer một kích oanh báo phê vũ khí. Yên lặng gật đầu một cái đầu lâu, cũng không thể làm cho hắn tay không đi ứng chiến Destroyer a. Chỉ là nhìn từng tầng một khôi giáp kim loại, Hogun đều cảm thấy tay mình đau. Kurumi ấm mắt lại, bàng bạc tinh thần lực nhập vào cơ thể ra. Tiên cung ba dũng sĩ ngay cả cũng không dám thở mạnh một cái. Này cổ tinh thần chấn động tuy là kém xa thần vương Odin, nhưng nếu như bàn về độ tinh khiết, sợ rằng vua của chúng thần thúc ngựa cũng không đuổi kịp đối phương. Đây cũng không phải là bọn họ đối với thần vương bất kính. Sự thực vốn là như vậy, dù sao ai có thể nghĩ tới sẽ ở Midgard gặp gỡ cái lão quái vật. Nào tương đương, tinh tế hành ngón tay hướng viễn phương ngón tay đi. Đại khái sẽ ở đó cái phương hướng, lấy tốc độ của ngươi, không được bao lâu thời gian là có thể tìm được Tho. Hogun gật đầu, vừa định đi vào lúc, thân hình đã bị vẻ này bằng bạc tinh thần lực đè xuống. Cho đã mắt nghi hoặc nhìn về phía Kurumi, chỉ thấy thiếu nữ quỷ dị ở khóe miệng na móc ra vẻ tươi cười. Đừng nóng vội nha, chờ chúng ta an bài trước hảo kế hoạch làm việc. Trước đó, tiểu thư ngài có kế hoạch gì hay? Ếch, để ta làm khống ở Destroyer. Hai người các ngươi chỉ cần điên cuồng phát ra là được. Volstagg cùng Fenbro kiên trì gật đầu, biểu thị đồng ý. Hogun vừa định mở miệng, đã bị Kurumi giành trước. Ngươi tận lực kéo dài một ít thời gian, chờ chúng ta ba người đem Destroyer bị thương nặng sau đó, đang để cho Tho lên sân khấu. Cứ như vậy cũng coi như toàn Odin lão già kia tâm nguyện. Cái này, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Hogun cau mày hỏi, dù sao hiện tại Tho không có chút nào thần lực trong người. Ngay cả lôi thần chi chùy đều cầm không nổi. Nếu như bị thương nặng Destroyer công kích được, chỉ sợ cũng phải rơi cái kết quả hài cốt không còn. Kurumi trợn mắt một cái, làm chuyện gì có thể không có gió hiểm. Ba người chúng ta đi đối phó Destroyer, không giống với còn có lật xe nguy hiểm không? Làm sao không thấy ngươi quan tâm chúng ta? Ngược lại, mày liễu vi thiêu, lẽ nào ngươi đối với lôi thần Tho có hâm mộ tình? Tiên cung ba dũng sĩ còn ở vào trong khiếp sợ. Kurumi liền như dường như biết được suy nghĩ điểm một cái đầu nhỏ. Tự mình nói rằng, hiện nay Midgard đều có không ít quốc gia thừa nhận đồng tính luyến ái hợp pháp rồi. Nói vậy phát triển rất lâu, Asgard ở phương diện này càng cấp tiến a. Von Stark cùng Fenbro trong đầu lập tức buộc vòng quanh Hogun nằm tho trong ngực trang cảnh. Phía sau cây hoa cúc căng thẳng, hai người liếc mắt nhìn nhau, yên lặng cùng Hogun kéo ra một khoảng cách. Hogun hàng này tính tình vốn là lãnh đạm, lúc này lọt vào Kurumi tùy ý suy đoán, cũng không còn hướng trước mấy vị như vậy. Thần tình ba động hoàn toàn đến rồi có cũng được không có cũng được cảnh giới. Ta chỉ nghĩ tại trong chiến đấu không ngừng chứng minh chính mình. Thích Tho chỉ có ship. Ở tiên cung chung, cũng chỉ có ship mới có thể hợp với đối phương. Vậy ngươi đối với Tho tìm một chỗ cầu bạn gái. Thấy thế nào? Hogun mặt không đổi sắc. Lưỡng chủng bất đồng tầng thứ sinh mệnh mạnh mẽ kết hợp với nhau. Đã định trước chỉ biết mang đến bi thương. Nghe ngươi là có chuyện xưa nam nhân. Hogun tấm kia, mặt nhăn nhó trên rốt cục kéo ra một tia cứng ngắc nụ cười. Ai cũng có một hồi đủ để xưng đạo từng trải. Kurumi lặng lẽ, không sai, nhưng bây giờ chúng ta lấy được soát rơi Destroyer cái này tiểu boss. Tiểu boss, Von Stark gãi đầu một cái, cười khổ một tiếng, ta sẽ tìm kỹ thời cơ tiến công. Ngươi không muốn lại bị chính mình lực đạo đánh bay là được. Fenbro ở một bên cười trộm, Kurumi mắt sáng lên, vị này tiên cung ba dũng sĩ chung khó tin cậy nhất một vị lập tức đình chỉ tiếu ý. Ngươi đừng lại Von Stark bị đánh bay sau khi rời khỏi đây muốn tiếp được hắn là tốt rồi. Lúc này, đổi thành Von Stark ở một bên cười ha ha, Fenbro đỏ bừng cả khuôn mặt, đối với Kurumi làm sao biết bọn họ trước sở tác sở vi. Ba dũng sĩ là một chút xíu cũng không ngoài ý liệu. Dù sao người lão quái này vật thực lực nhưng là có nhãn chúng đổ. Hogun hướng về phía hai người gật đầu, nhìn về phía Kurumi, cũng xin ngài ở Destroyer ra tay với Tho lúc chiếu cố một cái. Nếu có cái gì không đúng, tất cả liền giao cho ngài. Kurumi khoát khoát tay, đối với Hogun loại này cung kính thái độ trong lòng vẫn là tương đương thoải mái. Hogun hướng về phía Kurumi khom người xuống kích thước lưng áo. Sau đó liền hóa thành một đạo hắc ảnh hướng Tho chỗ phương hướng thẳng vọt đi. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Kurumi quay đầu hỏi. Đương nhiên, Von Stark đem búa nặng khiêng trên vai. Một bộ huyết nghiêu dáng dấp mà Fenbro cũng không ở cười cợt. Trên mặt nhiều hơn một sợi ngưng trọng. Các loại Nightmare tiến hành đợt thứ hai nguồn năng lượng tiếp tế tiếp viện lúc. Ta sẽ động thủ tạm dừng ở Destroyer thời gian. Khi đó nên làm cái gì bây giờ? Cũng không cần ta tới dạy các ngươi đi. Trong lòng hai người cả kinh. Tạm dừng ở thời gian. Ta tích má ơi. Cái này trong sân lão quái vật. Thực lực rốt cuộc có bao nhiêu biến thái. Ngay cả Destroyer thời gian đều có thể thao túng. Còn muốn bọn họ phát ra làm cái gì? Dội rãnh buồn chán tìm chút chuyện lý thú giết thời gian. Von Stark nhìn mình trong tay búa nặng. Nhãn thần vi vi mê man. Bắt đầu hoài nghi từ bản thân thần từ nhỏ. Fenbro cũng là không sai biệt lắm động tác. Bất quá lúc này Kurumi cũng không tâm tình đang nhạo báng hai cái này trong đầu thiếu gân ra hỏa. Trên bầu trời một đạo bạch quang hiện lên. Destroyer ăn xong một lần thua thiệt, tuyệt sẽ không ở trên lần thứ hai làm. Ngân bạch kim loại nắm tay cùng nồng độ cao năng lượng pháo đạn liên tiếp xuất kích. Đánh, Nightmare, trong lúc nhất thời lại có chút chống đỡ không được. Thân mâu quay về, sau đó bị Destroyer một trưởng đao ngoan bổ vào mặt trên. Hoa lửa từ nơi này đầu thử văng đến bên kia. Nightmare rời bên trái thủ bộ bọc thép sau, một cước đem Destroyer đạp bay ra. Thừa dịp này cổ cự lực, Nightmare thay đổi thân máy bay hướng hố bên ngoài lao đi. Destroyer nhìn thấy Nightmare hóa thành bóng đen chạy trốn cũng đã làm sốt ruột. Không chỉ có Loki gấp gáp, ngay cả nằm Odin chi ngủ lôi thần ba hắn đều nhíu chặt bắt đầu chân mày. thần lực trong cơ thể mất thăng bằng, sử dụng cả tòa tiên cung cũng hơi lắc lư lần. Odin cưỡng chế triệu tập bắt nguồn từ thân lực lượng, ngực bộ vị không khỏi một hồi bực mình. Ở dự phán tốt quỹ đạo sau, Destroyer bộ mặt ngói và hướng quanh thân điên cuồng vọt tới. Ông, tương đương, lần này tụ tập áp xúc năng lượng cùng quá khứ có rõ ràng bất đồng. Destroyer tự thân thôi động năng lượng tốc độ liền cùng ăn huyễn mại giống nhau. Căn bản không dừng được. Sổ cư khố chung, Red Queen trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Đại lượng số liệu không ngừng tính toán thiết lập mô hình. Nightmare kèm theo máy báo động cũng vẫn vang lên không ngừng. Oanh tương đương, năng lượng pháo đàn áp lui hoàn tất. Dưới một kích này đi, Odin có 8 phần 10 nắm chặt, đem vậy cũng ác hắc sắc tiểu trùng tử nghiền diệt thành hư vô. Nhưng lần này, pháo kích chưa ra nòng, trên bầu trời liền vang lên một đạo mị hoặc giọng nữ. Beth, xuyên thấu qua trên không, tốc hành Asgard ở chỗ sâu trong, tiên cung sở tại, Loki kinh thần nghi quỷ, cầm quyền trượng tay phải lại lần nữa chặt vài phần. Mà, ngủ say, trông Odin, trên đó tầng kia tinh huy như thủy triều sóng dâng lên tới. Hóa thành nộ hải sóng lớn, ở, giường ngủ, phía trên qua lại sao động, Odin thê tử. Thiên hậu Frigga vẻ mặt kinh nghi bất định, cuống quýt dùng thần lực ổn định vẻ này tinh huy, nhìn về phía Odin lúc, trên mặt không tự chủ hiện lên lo nghĩ thần sắc, ngồi ngay ngắn ở tiên cung trên vương vị Loki vẻ mặt lo lắng. Hắn vừa rồi quả thực nghe được, Beth, không sai, tuyệt đối không sai, lấy hắn thính lực không có khả năng xuất hiện ảo giác. Trong cơ thể một phần của băng xương người khổng lồ nhất tộc băng xương lực bắt đầu khởi động. Khoảng khắc mới đem vẻ này cơn tức tiêu giảm xuống phía dưới. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tinh thần lực đi qua quyền trượng lần nữa liên tiếp bắt đầu Destroyer. Loki trong cơ thể mãnh liệt thần lực trong nháy mắt trở nên chậm. Lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ thong thả đẩy mạnh. Ngay cả na tinh thần lực cũng bị cầm cố ở một đoạn thời gian tuyến chung, căn bản không còn kịp suy tư nữa. Địa cầu, hợp chủng quốc Tây Bộ hoang mạc trấn nhỏ, Kurumi sắc mặt trắng bệch, tay cầm flintlock pistol, cánh tay run nhẹ nhẹ. Phía sau, bên cạnh ẩn nấp tại trong hư không Zakiel tản mát ra cổ xưa hàm ý. Chỉ có dựa vào ở nó bên người, Kurumi tâm thần mới có thể ổn định lại. Vừa rồi nàng vận dụng Second Bullet, Kurumi thầm nghĩ làm cho Destroyer tự thân hành động trở nên chậm. Theo lý thuyết căn bản tiêu hao không được quá nhiều thời gian lực. Nhưng quái dị thì trách dị ở sau lưng nàng thiên sứ Zakiel trên. Rõ ràng lần trước đối phó thánh giáp Ngô Công Vương lúc còn không có loại cảm giác này. Nhưng bây giờ, Zakiel toàn thân cao thấp lại tản ra một ngược dòng đến thời gian cuối hàm ý. Kurumi ở bên cạnh nó cũng không nhịn được run rẩy thân thể. Nhưng cũng dị thường an lòng. Loại này phảng phất hút ma túy. Một bên e ngại, một bên cảm giác đê mê làm cho Kurumi lo sợ bất an. Mà càng quá đáng chính là, nàng vận dụng chắc lần này sẽ cần bullet. Hầu như hút khô trong cơ thể chứa đựng lực lượng thời gian. Nếu như mấy ngày nữa không có hấp thu thời gian bổ sung, nàng kia sẽ vĩnh viễn biến mất ở vùng vũ trụ này chung. Cái miệng nhỏ thở dốc khoảng khắc, trong cơ thể bàng bạc linh lực cho Kurumi không ít chống đỡ. Sắc mặt tái nhợt vi vi chuyển biến tốt đẹp. Nàng có thể rõ ràng cảm thấy được chính mình na thuận tay một phát Second Bullet. Lại đem Destroyer tốc độ thời gian trôi qua áp xúc đến mức tận cùng. Nếu như lực lượng thời gian sung túc, Destroyer có lẽ sẽ từng trải trăm triệu năm, có thể phát ra đạo này công kích, mà chút, tuy nhiên cũng không phải đáng sợ nhất. Kurumi thậm chí có thể từ trong hư không tra xét đến hai cổ bị đông lại, ở nơi đó tinh thần lực. một hơi yếu, khoảng chừng nằm ở alpha đỉnh phong, gần bước vào beta bộ dạng, mà đổi thành một lại hồn hậu không gì sánh được. Dù cho Kurumi cũng không chịu cùng với Giao Phong, nhưng luồng tinh thần lực này lại bị ngạnh sinh sinh đông lại tại trong hư không. Kurumi tra xét rõ ràng sau mới phát hiện này cổ hùng hậu vô cùng tinh thần lực có điểm cáo mượn oai hùng ý tứ. Khổng lồ, suy yếu, cũng không tinh thuần. Cái này, những thứ này, đều là bị nàng bắn, second bullet, sở đông lại. Kurumi nhãn thần mê man, đưa hai tay ra, hai thanh phục cổ toại phát thương lẳng lặng cầm cầm trong lòng bàn tay. Thân thương băng lãnh, thậm chí có điểm đâm tay, cực kỳ giống đem hai tay bỏ vào mùa đông nước lạnh trong ao. Phía dưới vĩ đại hố chung, Volstagg, Fendro, Nightmare đang liều mạng hướng Destroyer trên người bắt chuyện. Xa xa, Hogun cũng mang theo vẻ mặt lo lắng tho rất nhanh tới rồi. Ngay cả Red Queen cũng không có chú ý tới nhà mình chủ nhân không thích hợp. Destroyer màu ngân bạch khôi giáp mái ngói kẽ hở nhỏ na. Không ngừng có vết dạn chán ra. Bất quá này bị văng tung tóe kim loại mảnh vụn, lại dừng lại ở Destroyer chu vi. Thong thả vận động, Volstagg cùng Fendro trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây là trước đem bọn họ ngược thành chó Destroyer sao? Thì ra có đại lão dẫn đội như thế thoải mái. Trước đây theo thò ở tại phía sau thập lậu đã đủ thư thái. Bọn họ hoàn toàn thật không ngờ. Trên thế giới lại vẫn tồn tại loại phương thức công kích này. May mà hai người bọn họ chỉ biết hiểu Kurumi tạm dừng ở Destroyer. Nếu để cho bọn họ biết, Kurumi còn tạm dừng ở Loki cùng Odin tinh thần lực, sợ rằng sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc. Loki tạm thời không nói chuyện. Có thể Odin, Asgard vương, vua của chúng thần, thủ hộ cửu giới người thống trị. Tuy là rơi vào Odin chi ngủ, nhưng thực lực như trước thâm bất khả chắc. Nhưng bây giờ, thuộc về Odin bàng bạc tinh thần lực lại bị thiếu nữ kia thuận tay một kích đông lại tại trong hư. Không, cái này đã vượt quá Volstagg cùng Fendro tưởng tượng. Lúc này Red Queen vẫn còn ở sổ cư khố chung không ngừng giơ chân. Nỗ lực chèn ép, Nightmare, mỗi một sợi tiềm năng. Điên cuồng hướng Destroyer trên người phát động công kích. Trên người đối phương này ngân sắc mái ngói vết dạn. Có 2/3 đều là bị Red Queen dùng trường mâu đâm ra tới. Có thể thấy được tiểu cô nương trong lòng oán khí sâu. Giữa không trung gió lạnh thổi qua. Rõ ràng đạt được Kurumi loại cảnh giới này sau. Thông thường nóng lạnh bất xâm thực sự quá bình thường. Nhưng lúc này ở bộ kia mảnh mai trên thân thể, lại bị này cổ gió lạnh thổi bắt đầu một lớp da gà. Trong tay song thương là quen thuộc như vậy, nắm trong tay có trước nay chưa có cảm giác an toàn. Kurumi sắc mặt hoảng loạn, điên cuồng tựa như đem song thương ném ra ngoài. Không phải, ngươi không phải nó, ngươi không phải nó, Flintlock Pistol cùng Musket ở giữa không trung liền biến mất. Hóa thành lưỡng đạo hắc khí nhanh chóng bay vào Zakiel chung. Trong cơ thể linh lực vờn quanh ở quanh thân, cước bộ đặt chân trên không, vô luận là đỏ vang con ngươi cũng hoặc là kim sắc đồng hồ báo thức đồng. Trong đó đều để lộ ra một sợ hãi. Từng bước cùng Zakiel kéo dài khoảng cách. Thiên sứ thượng tán phát ba động dường như muốn đem tất cả vật chất bị đông. Cường đại đến khiến người ta mê muội, nhưng cũng có thể dễ dàng bị bên ngoài trưởng khống lấy thần hồn. Cố nén tự thân rất nhanh trôi qua thời gian mang đến không khỏe. Tuyệt sắc trên gương mặt tươi cười hoàn toàn trắng bệch. Ở trên hư không ở chỗ sâu trong, Kurumi rốt cục nhìn thấy quyển kia thuộc về mình thiên sứ. Nửa vươn tay cánh tay, muốn hướng trong đó rót vào lực lượng thời gian, kết quả lại bị Zakiel trực tiếp chặn lại, hấp thu vào trong cơ thể. Sắc mặt tái nhợt từng bước hướng trắng bệch chuyển hóa, ngay cả Kurumi tự thân thọ mệnh đều còn dư lại không có mấy. Nay mới vừa rồi, nàng rõ ràng cảm thụ được Destroyer vị trí nam mảnh thời không. Tựa hồ bị giam cầm càng thêm ổn định, nhìn trước mặt từ trong hư không nửa lộ ra ngoài, Zakiel. Kurumi phía Sasucho toát ra một lương khí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.